Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, ẩn nấp thuật, hoàn mỹ huyễn hình, đế tông bí cảnh. Hứa Dương lần này trở về, cũng không có gióng trống khua chiêng, dù sao bên cạnh hắn, còn có Bạch Liên Phủ tù binh, ở lặng lẽ trở về đế tông sau khi... Hứa Dương đầu tiên đi tới tông chủ Sơn Phong tiềm tu hang đá. Đó là đế tông chi chủ chỗ tu luyện. Đế tông chi chủ như cũ là gói hàng ở trong tượng đá. Hai con ngươi đóng chặt. Tiếng hít thở nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hứa Dương sau khi đi vào. Đem chuyến này đánh giết dị tộc chuyện tình nói rõ. Ngươi làm được rất tốt. Chấm ngoặc kép. Đế tông chi chủ thanh âm của chậm rãi vang lên. Đá vụn bụi tiết bay là tả địa rơi ra. Tông chủ, ở tham gia quỷ khâu dị tộc tụ hội thời gian, đệ tử còn phát hiện một cái kinh người sự tình. Hứa Dương có chút trầm trọng địa nói rằng, thập đại tông môn một trong Bạch Liên Phủ, cũng không như ở bề ngoài như vậy sạch sẽ. Các nàng trên thực tế là man hoang chư tộc dư nghiệt. Thiên hồ tộc ngụy trang mà thành, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Các nàng dĩ nhiên trốn đến sâu như vậy. Có chuyện như vậy. Đế tông chi chủ bao trùm ở trên thân mình tượng đá. Ầm ầm nổ tung. Từng khối bùn cắt đất thạch. Hướng phía dưới rơi xuống. Quả thực không thể. Qua nhiều năm như vậy. Bạch Liên Phủ tuy rằng giấu tài. Chưa bao giờ tham dự phân tranh. Nhưng các nàng nhưng cũng không phải là hoàn toàn đóng kín. Có không ít đệ tử ở bên ngoài cất bước. Vì sao nhiều như vậy thánh nhân cường giả đều không có nhìn thấu các nàng ngụy trang? Hứa Dương nói rằng, đệ tử cũng khó có thể tác mộ. Có điều chuyện này, nhưng là không thể nghi ngờ sự thực. Có một tên Bạch Liên Phủ trường lão, ngay ở dị tộc hội nghị trên, bị đệ tử bắt được. Dẫn nàng đi vào, ở tông chủ mệnh lệnh bên dưới. Bạch Y Ninh bị đế tông hai vị trường lão dẫn dắt vào động. Bạch Y Ninh nhìn đế tông chi chủ, lại không có vẻ sợ hãi, trái lại hơi khom người nói rằng, gặp đế tông chi chủ thần quang trầm tĩnh con mắt, qua lại quét mắt Bạch Y Ninh, lông mày dần dần nhíu lại, quái lạ, ở trên người nàng, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ huyễn hình biệt tích dáng dấp. Đây chính là nàng diện mạo thật sự, cùng trong khi nghe đồn thiên hồ tộc dáng vẻ, tuyệt nhiên không giống a. Bạch Y Ninh trong con ngươi né qua một vệt trào phúng. Tuy rằng ẩn giấu đến mức rất sâu, nhưng vẫn là bị đế tông chi chủ cùng Hứa Dương phát hiện. Đế tông chi chủ khí độ như vực sâu như biển, không nhúc nhích giận, nhưng mà, Hứa Dương lại không thể ngồi xem như thế một tù binh. Khiêu chiến đế tông chi chủ uy nghiêm, hắn tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói rằng, người đắc ý cái gì? Bạch Y Ninh xảo tiếu nói, sớm nghe nói đế tông chi chủ, là ở gần nhất thánh nhân thế tôn cường già, chỉ tiếc vừa thấy mặt, cũng không như nghe tên. Một bên Ngô Mặc Phong trưởng lão cả giận nói, yêu hồ, người đã là cá nằm trên thớt thịt, vẫn như thế làm can. Mau nhanh đưa ngươi làm sao ẩn nấp tung tích phương pháp khai ra. Không phải vậy hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Đế tông chi chủ khẽ mỉm cười. Khí độ khiêm tốn, Mặc Phong, không nên tức giận, trái lại ở giữa người này ý muốn. Nàng chê cười ta, ngược lại cũng không sao. Dù sao ta không có nhận ra nàng ngụy trang, tài nghệ không bằng người mà. Hứa Dương từ đế tông chi chủ trên người, cảm nhận được một loại bình tĩnh khiêm trùng khí chất, phảng phất một loại bước chân vào cảnh giới viên mãn Phật Đà. Không lấy vật hỉ, không lấy mình bi quan. Tông chủ lấy loại này tâm tình, đi độ thế tôn thứ 9 kiếp, nên có niềm tin rất lớn. Loại này viên mãn tâm tình, quả thực không hề kẽ hở có thể tìm ra. Hứa Dương trong lòng âm thầm thán phục, nghĩ đến đây, Hứa Dương cười ha ha. Ngô trường lão, tông chủ nói cũng đúng. Ngẫm lại xem, nếu như dễ dàng như vậy nhìn thấu Bạch Y Ninh trên người kỳ lạ. Bạch Liên Phủ như thế nào ẩn nấp nhân thế mấy chục ngàn năm, cũng không từng bị người nhìn thấu. Phải biết, rất nhiều thánh nhân đều gặp Bạch Liên Phủ đệ tử, nhưng không có một nhận ra đây. Ngô Mặc Phong hiểu ý gật đầu. Không sai, ta đối với các nàng che giấu thân phận pháp môn càng thêm tò mò. Tại thiên huyền thế giới, thánh nhân cơ hồ là không gì không làm được đại danh từ. Có thể giấu giếm được thánh nhân ẩn nấp pháp môn, tuyệt đối phi thường đáng sợ. Bạch Y Ninh lạnh giọng nói rằng, các ngươi muốn biết, ta liền nhất định phải nói cho các ngươi sao? Đừng có nằm mộng, có bản lĩnh sẽ giết ta. Hứa Dương cau mày, tiến lên trước một bước nói rằng, Bạch Y Ninh trường lão, nói vậy ngươi gặp thủ đoạn của ta, ta đấu thú đồng hoàn bên trong, huyết năng khống tâm thuật tiêu chuẩn còn sót lại một, không nên ép ta đem cái này tiêu chuẩn dùng ở trên đầu ngươi. Một khi bị ta khống chế, muốn giải thoát nhưng là khó càng thêm khó. Bạch Y Ninh sắc mặt kịch biến, bi thảm nói rằng, ngươi giết ta đi. Nàng tuy rằng huyền lực bị phong, nhưng khống chế tự thân năng lực vẫn còn. Lúc này hai con mắt khép lại, một tia huyết tiến chậm rãi từ khóe môi tràn ra. Không được, ở tự bế tâm mạch, muốn chết. Hứa Dương đỉnh đầu tầng thứ 4 cung, Trường Xuân Thiên cung ánh sáng đại thịnh, tay phải trực tiếp lấy ra, nắm chặt rồi Bạch Y Ninh uyển mạch. Một luồng sức sống tràn trề, theo Bạch Y Ninh cổ tay bộ kinh lạc tố chảy mà lên, thẳng tới nàng tâm mạch. Ở rót vào mới sinh cơ sau khi, Bạch Y Ninh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Dương quanh thân tỏa ra hơi thở sự sống. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ở Hứa Dương trước mặt, muốn chết đều rất khó. Hứa Dương trầm mặt, bành bạch liên tiếp đập trúng Bạch Y Ninh trên người 8 nơi huyền mạch yếu đạo. Ở phong ấn huyền lực cơ sở trên, còn khóa lại Bạch Y Ninh năng lực hoạt động. Lần này Bạch Y Ninh liền ngay cả nói chuyện đều trở nên không thể, chỉ còn dư lại một đôi mắt có thể chớp động. Bạch Y Ninh, người đừng tưởng rằng như vậy là có thể tránh được hỏi han. Hứa Dương cứng ngắc lên tâm địa, lạnh giọng nói rằng, không bằng ngươi và ta làm một cái giao dịch, ngươi báo cho ta các ngươi Bạch Liên phủ ẩn náu thủ pháp, ta thả ngươi trở lại. Ngược lại các ngươi Bạch Liên phủ là dị tộc nằm vùng chuyện tình, chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Tin tình báo này đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như ngươi không đồng ý, như vậy ta liền chỉ có lấy huyết năng khống tâm thuật, đưa ngươi biến thành nô bộc của ta. Đến thời điểm, muốn nói cái gì có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Bạch Y Ninh sắc mặt tái nhợt, khổ nỗi không cách nào nói chuyện, chỉ có thể lấy con ngươi truyền đạt ý tứ. Ngươi nếu là đồng ý, liền nháy một cái mắt. Nếu không phải đồng ý, cũng không cần chớp mắt. Hứa Dương nhìn chằm chằm Bạch Y Ninh cắt nước hai con ngươi, trầm giọng nói rằng, Bạch Y Ninh một đôi mọc ra lông mi dài con mắt, vụt sáng địa chớp 4-5 lần. Hứa Dương khẽ mỉm cười, giải khai nàng hầu bộ cấm chế. Bạch Y Ninh khôi phục nói chuyện tự do, lúc này gấp gáp địa nói rằng, ta và ngươi ước định, chỉ trả lời cái vấn đề này. Ta trả lời sau khi kết thúc, các ngươi nhất định phải để ta cùng Tố Tố rời đi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, có thể, dưới cái nhìn của hắn, Bạch Tố Tố thủy chung là thiên hồ tộc người. Song phương cũng không ở một cái chiến tuyến trên. Có điều từ đầu đến cuối, Hứa Dương đều không có nghĩ tới Bạch Tố Tố là thái ly độ khả thi. Bạch Y Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, chúng ta thiên hồ tộc ẩn nấp, muốn từ man hoang thời đại thời kỳ cuối, huyền thiên thượng đế cùng man hoang vạn tộc tranh bá nói tới. Hứa Dương cùng đế tông chi chủ đằng nhân lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, không nghĩ tới Bạch Liên phủ ẩn giấu sẽ tìm hiểu đến lâu như vậy xa lịch sử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.